Kết hôn với người chồng điên, chương 26, không nể mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái lớn nhà tôi, từ khi gặp mặt đàn ông đã như mất hồn, cứ 3 ngày 2 bữa lại chạy đến nhà người ta, không sợ bị coi thường thế đấy. Việc chưa làm xong, người đã không thấy đâu. Ôi, nói sao cũng không nghe, có khi nào giao thân cho người ta rồi không? Con gái lớn mới nếm mùi đời cũng như trai trẻ, không dứt ra được. Không thể nào. Bịch một tiếng, Tần Yến từ đá văng cửa bếp, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trong trẻo nhưng ẩn chứa cơn giận dữ. Bà đã thừa nhận Tư Tư là con gái lớn của bà, tại sao lại cố tình bôi nhọ cô ấy? Cô ấy đến nhà chúng tôi, chẳng lẽ không phải do các người sai khiến? Nếu cô ấy thật sự như bà nói, khi chúng tôi làm lễ đính hôn hôm trước, tại sao cô ấy không nhân cơ hội đó mà dọn vào nhà tôi? Lúc này hầu như nhà nào cũng đang nấu ăn. Tống Hàn Mai cũng không ngoại lệ, bà ta đang hâm nóng bánh bao mà Ứng Tư Tư đã hấp, bị dọa đến mức giật mình. Yến, Yến ừ, sao cháu lại đến đây? Không hoan nghênh tôi, lần sau xin đừng mời tôi đến nữa. Tần Yến từ quay người bước vào nhà, đúng lúc gặp Lý Quân Lộc nghe tiếng ra cửa. Ông ta ngước lên đối mặt với vẻ mặt lạnh như băng của Tần Yến Tư. Về úng nói, Yến, Yến Tư à, có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Yến Tư không trả lời. Vì Ứng Tư Tư không nói vị trí của phòng cô, hắn quét mắt một vòng rồi bước đến cánh cửa gỗ có dán một tấm thiệp đỏ đỏ như lòng bàn tay, đưa tay nhẹ đẩy cửa ra. Bên trong chỉ có một chiếc giường và một cái bàn, quần áo từ mỏng đến dày, được gấp gọn gàng ở cuối giường. Hắn đang định bước vào phòng thì Lý Quân Lộc kéo lại. Yến Tư à, cháu làm gì vậy? Giúp vợ dọn nhà trước. Tần Yến Tư chuẩn bị tìm túi đựng. Lý Quân Lộc kéo hắn lại. Dọn nhà. Dù cháu có gấp cũng phải đợi sau khi tổ chức lễ cưới chứ. Tôi lo vợ tôi không đợi được đến lúc đó, đã bị các người hành hạ đến chết rồi. Tần Yến Tử không khách sáo nói. Tống Hàn Mai theo sau vào phòng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Ai hành hạ nó chứ? Tần Yến Tử khẳng định phủ nhận. Ừ, bà không hành hạ, bà đối xử với cô ấy còn tốt hơn con gái ruột của mình. Là cô ấy không hiểu chuyện, không nên chưa tổ chức lễ cưới đã chạy đến nhà tôi. Bà với tư cách là mẹ kế, nói cô ấy gặp đàn ông là mất hồn trước mặt hàng xóm là đúng rồi. Tống Hàn Mai, sắc mặt Lý Quân Lộc trầm xuống. Hàn Mai, chuyện này là sao? Tống Hàn Mai lúng túng, Lý Nhi nói. Yến Tử hiểu lầm rồi, chính tai tôi nghe thấy. Dì ơi, dì làm chứng cho tôi. Tần Yến Tử nhìn sang bà hàng xóm đến xem náo nhiệt. Bà hàng xóm bị gọi tên, khó xử. Bênh vực Tống Hàn Mai thì đắc tội với Tần gia. Người mà ngay cả Lý gia cũng phải bán con gái để cầu vinh. Bênh vực Tần Yến Tử thì sau này không thể thân thiết với Tống Hàn Mai. Lúc này bỏ đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Suy nghĩ hồi lâu, bà ta tự tát mình một cái. Lỗi tại tôi, trước đây đến thăm nhà đều thấy Tư Tư. Hôm nay không thấy, nên hỏi một câu. Hàn Mai nói cô ấy đi nhà chồng, tôi miệng rộng, nói vài câu. Nhà tôi còn chút việc, tôi đi trước nhé. Lý Quân Lộc tức giận nhảy dựng lên, vậy là vợ ông ta thật sự nói xấu sau lưng con gái ông ta. Ông ta lườm Tống Hàn Mai một cái, rồi dùng tình cảm và lý lẽ nói với Tần Yến Tư. Yến à, chờ xem, Tư Tư mới đến tìm cháu vài lần, hàng xóm đã đồn thổi rồi, nếu nó thực sự ở nhà cháu, mọi người sẽ nói gì? Thế này nhé, ta đảm bảo sẽ chăm sóc nó thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Tử cân nhắc một chút rồi đồng ý, hy vọng chú nói được làm được. Được, chắc chắn rồi. Tần Yến Tử nói tiếp, Tư Tư bị trật chân, đi lại không thuận tiện, chú cùng cháu đi đón cô ấy. Được, chú đi ngay, chú sẽ cõng con bé về. Tần Yến Tử lúc này mới yên tâm, cách chương.